Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 545, vẽ bùa tìm tà thần 2, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương lập tức vẽ một lá huyết tinh phù, dán trên hiên cửa, sau đó đóng lên cạnh cửa mấy cây đinh dài, để người có pháp lực thấp nhất là lão Quách canh giữ bên ngoài, không cho mấy người phục vụ linh tinh vô ý phá hủy phong ấn. Sau đó, cùng hai người Nhuế Lãnh Ngọc đi vào, lôi ra ống mực dựa theo tư tông tam hoành, đem 7 sợi tơ hồng quấn quanh cửa. Diệp Thiếu Dương sắp xếp Nhuế Lãnh Ngọc Nhạc Hằng Uông Ngư cùng Qua Qua đứng ở 4 góc phòng, còn thì mình bật lửa đốt phù, nướng long tiên hương, hòa tan chất lỏng nhỏ vào bó thiên mộc tàng hương, sau đó đem cắm vào một cái lư thiêu đốt. Mùi hương nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Ngồi trước bàn cơm, cha con Diệp Tiểu Manh, Tưởng Kiến Hoa, còn có Tiểu Mã, thấy hắn làm như vậy, đều rất bất ngờ. Tiểu Mã nhịn không được hỏi. Tiểu Diệp Tử, ngươi làm gì thế thần thần bí bí? Lát nữa ngươi sẽ biết. Diệp Thiếu Dương tay cầm đáy thiên mộc tàng hương, dùng cương khí tăng cường hương khói do bị nhanh chóng thiêu đốt, chờ đến khi bó hương bị đốt thành tro, đem cho hương đổ vào một cái bát to, thêm vào một ít chu sa cùng bột kim loại màu bạc quấy đều lên, dùng để làm thuốc màu, lấy thái ất phất trần chấm vào, vẽ một lá bùa. Sau đó lôi ra một đồng tiền ngũ đế, đè lên trên linh phù, chỉ thấy tiền ngũ đế nhanh chóng biến đen, sau đó thẩm thấu ra từng đợt hắc khí bay nhẹ nhẹ tiến vào trong linh phù. Linh phù màu tím, nháy mắt đã biến thành màu đen. Diệp Thiếu Dương tay cầm linh phù, dựa vào người phụ vụ đang ở bên cạnh tủ, xoay người lại nhìn đối diện với mọi người, nhìn qua một lượt nói. Ngày đó ở từ đường Diệp gia chính là mấy người chúng ta đang ở đây, đúng không? Không còn ai khác nữa. Mọi người nhìn quanh trái phải từng người gật đầu, sau đó không hiểu gì nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hắng giọng, nói tiếp. Là thế này, tình huống ngày đó, chắc các ngươi cũng đều nhớ rõ, lúc thạch thư được tháo ra, có một con tà thần đã đột nhập, sau đó bị cương khí đả thương, còn lưu lại vũng máu ngay lúc đó, ta đã phân tích qua tà thần này do không dự đoán được cương khí mãnh liệt đến vậy, nhất thời không phòng bị, mới bị thương, rồi đào tẩu. Nhưng là, sau đó ngẫm lại thấy trong này có vài điểm đáng ngờ. Đầu tiên, tà thần kia luôn rất cẩn thận, đến mặt cũng không chịu lộ, sao có thể đường đột xông vào như vậy, chỉ đúng lúc thạch thư xuất thế liền trong nháy mắt tiến vào, sau đó bị thương mặc kệ mục đích của hắn là gì, hắn cũng có thể chờ một hồi, với một tà thần có tu vi như hắn, hoàn toàn có thể dựng lên một cái kết giới, rồi sau đó lại đi vào hắn liền ngay lập tức bị thương, chỉ có một loại khả năng, chính là... Lúc ấy hắn ở ngay cạnh tượng đá, lực chú ý hoàn toàn ở trên cuốn thạch thư, không nghĩ tượng đá sẽ phóng ra cương khí, nhất thời không kịp phòng bị dựng lên kết giới, cho nên bị thương. Mọi người nghe hắn phân tích cảm thấy rất hợp tình hợp lý, không khỏi gật đầu. Diệp Thiểu Manh phản ứng nhanh nhất nghĩ đến khả năng nào đó, hai tay che miệng mình, giọng run run nói. Ý của huynh là, không sai, Diệp Thiếu Dương ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, nói. Lúc ấy, khoảng cách gần tượng đá nhất chính là mấy người chúng ta, ta cũng không cảm nhận được chút tà khí ngoại lai nào cho nên. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tà thần này, rất có khả năng đang ẩn giấu trong chúng ta. Cái gì, mọi người tuy phản ứng không đồng. Góc truyện audio.com, nhất nhưng trên mặt đều lộ vẻ khiếp sợ. Tiểu Mã lập tức đứng dậy, nhanh chân lùi ra phía sau, nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Không thể nào Tiểu Diệp Tử, nếu thật sự hắn ẩn thân trong số chúng ta, chẳng lẽ ngươi cũng không phát hiện ra? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nói, tà thần đã tu luyện thành thân thể, nếu cố ý giấu giếm, cho dù ta dùng có thông thiên nhãn cũng nhìn không ra chân thân của hắn. Trầm mặc một lúc Diệp Tiểu Manh nói, Thiếu Dương ca, không hợp lý lắm, giả sử tà thần này nằm trong số chúng ta, lúc ấy sau khi hắn bị thương, thân thể nhất định sẽ có biến hóa, phải lộ ra sơ hở mới đúng. Diệp Thiếu Dương nói, muội còn nhớ rõ không, lúc ấy trên mặt đất có rất nhiều dấu chân hay không, kết hợp với suy đoán của ta, khẳng định. Nếu tà thần dùng hồn tới, sau khi bị thương có thể bay đi, như thế nào còn lưu lại dấu chân ở đó? Vì thế ta phỏng đoán là, lúc ấy tà thần đã dùng phương pháp giảm bất lực đạo, đem thương tổn trước tiên truyền xuống dưới chân, dùng địa khí chống đỡ. Đáng tiếc lúc ấy mọi người đều tập trung chú ý đến thạch thư, không ai để ý tới những dấu chân đó, đến lúc phát hiện ra thì đã không thể đoán được vết chân đó là của ai. Nghe Diệp Thiếu Dương phân tích kỹ càng tỉ mỉ, mọi người càng thêm tin tưởng, không hẹn mà lập tức cùng nhau từ bàn cơm đứng lên, khẩn trương lui về phía sau, giữ khoảng cách nhất định với đối phương. Diệp Thiếu Dương nói tiếp. Lúc ấy ta đặc biệt chú ý tới bàn chân của mọi người, hắn cũng rất thận trọng, đã biến hóa hình dạng đôi giày, không giống chút nào so với dấu chân trên mặt đất cho nên không thể đoán được. Mấy ngày nay tuy ta vẫn không lộ ra, nhưng vẫn luôn ghi nhớ chuyện này, định khi nào tìm được cách phân biệt chân thân, mới răng lưới bắt hắn tại chỗ. Diệp Thiếu Dương cầm đồng tiền trên bàn lên, nói, Cho nên hôm qua lúc đi âm phủ ta đã cố tình dùng đồng tiền này, góp nhặt rất nhiều âm khí chứa đựng bên trong. Mao Sơn có một môn pháp thuật kêu Mao Sơn âm dương phủ, đơn giản mà nói chính là đem âm khí cùng dương khí rót vào một tấm phủ, sử dụng bí pháp, làm chúng nó không ngừng tương sinh tương sát, sau đó tấm phủ sẽ bị kích hoạt rồi tự thiêu đốt. Hiện tại ta đã rót nhập rất nhiều âm khí cũng đủ, còn mọi người thì ai cũng có sẵn dương khí, nên chỉ cần đến đây thổi một hơi vào tấm phủ này, một khi dương khí tiến vào linh phủ, lá bùa liền bốc cháy. Tà thần tuy có thể tu luyện thành thân thể, nhưng dù sao cũng là tà linh, trong cơ thể không thể sinh ra được dương khí, cho nên nếu hắn thổi vào lá bùa. Mọi người nghe thế, bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Mã nói, ý ngươi là, ai không thổi lá linh phù này, người đó chính là tà thần. Diệp Thiếu Dương gật đầu, mọi người thay phiên nhau thổi, một khi không thổi bay, nghĩa là không có dương khí tiến vào, linh phù lập tức sẽ tắt, chỉ đơn giản vậy thôi. Nói xong quay đầu nói với mấy người Nhuế Lãnh Ngọc, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một khi tìm ra tà linh, tất cả cùng nhau xông lên, cố gắng tiêu diệt nó ngay trong căn phòng này. Nhuế Lãnh Ngọc từ trong túi lấy ra một khẩu súng lục màu bạc, lên đạn, nhắm thẳng vào giữa mấy đối tượng khả nghi. Súng diệt hồn của nàng, uy lực thế nào Diệp Thiếu Dương đã quá kiến thức qua. Uông Ngư thì lấy ra một cây kim màu bạc, một đầu gắn với móng vuốt đen nhánh phát sáng, nhìn qua cũng là một pháp khí rất lợi hại. Qua Qua giơ hai tay ra, hai mắt trở nên đỏ ngầu, làm ra thế chuẩn. gocchuyenaudio.com Bị tiến công, Nhạc Hằng mặt không lộ cảm xúc, đứng im không nhúc nhích, nhưng Diệp Thiếu Dương rất yên tâm với thực lực của hắn. Phía bên ngoài cửa, Lão Quách cũng lấy ra một thanh kiếm gỗ đào, chuẩn bị tốt phương án dự khuyết. Tiểu Mã gãi gãi đầu, lên tiếng chỉ huy. Rồi làm thôi, bắt đầu đi, mọi người thay phiên nhau, ai là người thứ nhất? Diệp Thiếu Dương chỉ vào Tiểu Mã nói. Người chứ ai, ta, Tiểu Mã nhảy dựng lên, địch ngươi không phải đang nói giỡn đấy chứ, ngươi lại đi nghi ngờ ta. Tiểu Mã, ta không nghi ngờ, nhưng tà thần rất giỏi biến hóa, có thể bắt chước bất cứ hình dáng ai đó, vạn nhất ngươi là bộ dáng Tiểu Mã do tà thần hóa thân thành thì sao? Tiểu Mã vô ngữ, được rồi, ta sẽ thử đầu tiên, đưa đây cho ta. Cách chương.